Vị bác sĩ của đại boss. Chương 32, muốn anh đến giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất của cuộc chơi gôn này là một buổi thi hành án từ. Và buổi đấu giá chỉ là hình thức để mua vui kích thích ham muốn sở hữu. Nô lệ, biến chất của những tên máu mặt thuộc thế giới ngầm. Những món hàng được đưa lên sàn đấu giá chính là những tên nằm vùng xấu số hoặc những tên trộm không biết lượng sức dám bén mảng đến biệt thự của Triệu Duẫn. Dưới hiệu lệnh của tên MC, buổi đấu giá bắt đầu với giá khởi điểm là 10 triệu. Các khách mời sẽ xem xét món hàng mà tranh nhau đưa ra con số họ nghĩ đến trong đầu chỉ trong vài giây. Kẻ chiến thắng trong buổi đấu giá chỉ mới nắm được 50. Cơ hội sở hữu, món hàng, 50, còn lại sẽ rơi vào khả năng đánh bóng vào lỗ. Sau khi chiến thắng vòng đấu giá, người chơi sẽ bốc thăm chọn vị trí lỗ gôn. Nếu người chơi đánh một gậy vào thẳng lỗ gôn, hole in one, thì lập tức sẽ nhận ngay món hàng. Còn nếu số gậy đánh để hoàn thành lỗ gôn của người chơi vượt quá số gậy tiêu chuẩn thì cứ mỗi lượt gậy vượt quá tiêu chuẩn sẽ được tính thêm 10 tiền vào tổng tiền, món hàng. Giải thích thêm mau để ở cuối chép này nha. Nhưng vì bản chất vốn là để tiêu diệt những tên bạo gan ngu xuẩn động, nên Triệu Duẫn sẽ không dễ gì để cho người chơi mang đi con mồi của mình bằng cách ngấm ngầm đưa người của mình hòa nhập vào đám đông. Bất kỳ khách mời nào ra đến con số lớn nhất, người của ông ta sẽ bắt đầu nhập cuộc, cùng nhau tung hứng giá cho đến khi khách mời đó rút lui mới thôi. Người của Triệu Duẫn đều là những tay gôn thiện nghệ. Bọn chúng luôn hoàn thành lỗ gôn của mình vừa đúng với số gậy tiêu chuẩn của mỗi lỗ. Nhưng chưa từng có người nào có được cú hole in one huyền thoại. Và khi bọn chúng đã mua được món hàng, thì món hàng đó sẽ về lại tay Triệu Duẫn tùy hứng xử lý. Cũng có vài trường hợp, Triệu Duẫn sẽ xem xét mục đích mua món hàng của từng khách mời mà đưa ra quyết định nhường hay không nhường. Và trong mọi trường hợp nhường, thì Triệu Duẫn luôn đảm bảo món hàng đó chắc chắn sẽ không trụ nổi với tên khách mời quá 3 ngày. Chiết Thần Vũ không khỏi nhếch khóe môi lên vẽ một nụ cười hứng thú. Lão cáo già Triệu Duẫn quả nhiên thật cao tay. Nhưng điều thú vị hắn đang mong chờ nhất không phải là quan sát động thái của Triệu Duẫn, mà là để xem coi nữ bác sĩ luôn rước họa về mình như cô đáng giá bao nhiêu trong mắt những kẻ máu mặt đang ngồi ở đây. Triệu Duẫn ra hiệu, tên MC gật đầu rồi sau đó bắt đầu màn quảng cáo thương hiệu của hắn. Chà chà, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, một chú thỏ non tội nghiệp bị lạc vào hang sói. Nhưng đừng lo, tiểu khả ái, cô sẽ được rước về dinh bởi một trong những con sói đói đang ngồi bên dưới đây. Tên MC lại hét vào chiếc micro khiến bọn người bên dưới bắt đầu huýt sáo điên cuồng. Có thể thấy những chiếc bảng số đã sẵn sàng trong tay của những gã đàn ông bận suốt lịch lãm, nhưng ánh mắt háo sắc vẫn không thể che giấu được đằng sau những chiếc mặt nạ hóa trang. Các quý cô đi cùng thì lại hậm hục xòe quạt giấy phẩy phẩy che lại những khuôn mặt kiều diễm không khỏi ghen tị. Thả ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô bất lực vẫy vùng trong khi hai bàn tay thon thả đang bị trói buộc bởi chiếc còng số 8. Kim Hy kinh hãi nhìn xuống bọn người háo sắc đang điên cuồng hú hét dưới khán đài. Ánh mắt của bọn chúng tràn đầy du xê vỏ IG. Nghĩ đến cảnh bản thân bị một trong những tên cầm thú dưới kia mua được, cô không khỏi buồn nôn. Cảnh sát, ha ha, tên MC chỉ xuống dưới khán đài. Ở hàng ghế thứ hai khu trung tâm, cục trưởng ở đằng kia. Nếu đêm nay cô muốn vui vẻ tâm sự với ông ta thì hãy hy vọng rằng ông ta sẽ là người ra giá cao nhất. Cô mặt cắt không còn giọt máu. Thành phố này đã mục rữa đến tận xương tủy. Đột nhiên cô lại thấy cần Chiết Thần Vũ đến phát điên. Cô quay đầu nhìn quanh. Đầu đầu cũng thấy những chiếc mặt nạ mạ bạc, duy nhất ở khu trung tâm khán đài. Một vị trí nổi bật nhất có tầm nhìn sân khấu tốt nhất. Có ba chiếc mặt nạ vàng, hai người đàn ông và một quý cô. Nào các vị, giá khởi điểm cho quý cô này là 20 triệu. Ồ, chiết thần Vũ mỉm cười thú vị. Ngón tay thon dài vuốt một đường nhẹ lên nhân trung đầy câu dẫn. Một con số chưa từng có trong lịch sử giá khởi điểm của buổi đấu giá của Triệu Duẫn. Hắn nghiêng mặt nhìn sang ông ta. Trông vẻ mặt của người đàn ông này như tiếc nuối vì đã lỡ cho giá khởi điểm. Món hàng này quá thấp. 25 triệu, 28 triệu, 30 triệu. Bọn sói đói bên dưới không ngừng gào thét những con số hàng trăm. Nhưng bất chợt một tên to béo đứng dậy, dõng dạc đưa bảng số của mình lên lớn giọng. 50 triệu, gã to béo cười hề hề đắc ý nhìn quanh. Một vài chiếc mặt nạ bạc đã rút lại bảng tên của mình xuống. Khán đài bắt đầu ồ lên cùng với những tiếng huýt sáo văng vẳng. Mọi người ai nấy đều có chung một suy nghĩ. Tên béo này có lẽ muốn dứt điểm tất cả những đối thủ khác ở đây. Đơn vị tiền tệ vẫn tính là đô Mỹ nha mọi người. Kim Hy kinh ngạc trừng mắt nhìn gã. 50 triệu đô chỉ để thỏa mãn Juse vỏ IG của bản thân. Tên này rốt cuộc là quái nhân phương nào? Nhưng khi nhìn biểu cảm đầy thỏa mãn của gã khi nhận thấy không một ai dám tiếp tục. Cùng với ánh mắt nhìn bản thân chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cô cứng người tuyệt vọng trực gục xuống sàn sân khấu. Chiết thần Vũ, anh rốt cuộc đang ở đâu? Bây giờ cô thật sự rất mong được nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cô thật sự muốn hắn đến mua lại cô còn hơn. 55 triệu, một người đàn ông thân hình cao lớn ẩn dưới bộ sút đen đưa bảng số của anh ta lên. Nghe vậy, Chiết thần Vũ đưa mắt nhìn sang thấy Triệu Duẫn đang tùm tìm cười. Người của ông ta đã vào cuộc. Cái gì? Tên béo nghiến răng liếc sang người đàn ông vừa ra giá. Gã giận dữ quay phắt lại phía sân khấu gào lên. 60 triệu. Con số này khiến tên MC cũng phải ồ lên một tiếng khi micro còn đang giữ trên miệng. Tiếng vỗ tay dần xuất hiện rải rác trên khán đài. 62 triệu, thêm một người đàn ông khác diện một bộ sút màu vàng đồng lên tiếng. 65 triệu, ở góc khán đài, một tên đang cầm ly vang đỏ nâng lên hòa nhập vào cuộc chơi. Chiết thần Vũ chứng kiến cảnh này chỉ biết hứng thú bật cười. Cuối cùng, màn trình diễn huyền thoại của Triệu Duẫn mới bắt đầu. Tất cả những tên đấu giá sau tên béo đều là tay trong của Triệu Duẫn. Và nhất định tên béo đó sẽ bị cho ra bã. Của nhiên chỉ một phút sau tên béo đã ngã ngũ. Và con số đã lên đến 70 triệu đô. Úi chà chà, nữ nhân này quả nhiên rất có giá trị. Còn ai cho tôi con số lớn hơn không? 75 triệu, 75 triệu không nào các quý ông. MC vừa dứt lời tên sút vàng đồng đã đưa tay lên. Oa! 75 triệu từ người đàn ông sút vàng đằng kia. Còn ai cho tôi giá cao hơn không? Tên MC rất nhanh đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng hắn lên tiếng. 75 triệu lần 1. 75 triệu lần 2. Triệu Duẫn vuốt hàng rear map cười đắc ý. Cuộc chiến này ông ta không bao giờ thua. Tên MC ngừng lại vài giây như để lấy hơi cho lượt hô thứ 3. 75 triệu lần B, 100 triệu. Cả khán đài im phăng phắc. Tên MC cứng đơ người không kịp ngậm miệng lại khi hắn chuẩn bị nhe răng nói con chữ. Ba, cô ngẩng đầu lên. Hàng mi cong dài đã ướt lệ chớp vài cái để làm rõ tầm nhìn. Giọng nói đó, thâm trầm nhưng đầy cao ngạo khiến đối phương không khỏi bị mê hoặc. Cô đã từng nghe qua. Vài giây sau bầu không khí vỡ òa sôi nổi hơn bao giờ hết. Tên MC điên cuồng hét vào chiếc micro. Một tay thẳng dứt khoát mạnh mẽ chỉ về vị trí nổi bật nhất ở khu trung tâm khán đài. 100 triệu cho quý ngài mặt nạ vàng ở khu trung tâm. Một chút về gôn. Bộ môn này Mao cũng vừa mới tìm hiểu online để viết được khúc cuộc chơi của Triệu Duẫn. Nên dưới đây là những gì Mao tìm hiểu được và sẵn tiện giải thích cho mọi người để mọi người hiểu thêm chuyện sẽ diễn ra mấy chép sau này. Nếu có sai sót hay hiểu nhầm điểm nào thì mọi người comment cho Mao biết nha. Dạng sân gôn của nhà Triệu Duẫn là sân 18 lỗ. Thường gồm 4 hố pa 3, 10 hố pa 4 và 4 hố pa 5. Hố pa 3, số gậy, lượt đánh, strike, tiêu chuẩn là 3 gậy. Gôn thủ thường cố gắng hoàn thành lỗ gôn với số gậy càng ít càng tốt. Hoặc nhiều nhất là bằng với số gậy tiêu chuẩn. Hố pa 4, số gậy tiêu chuẩn là 4 gậy. Hố pa 5, số gậy tiêu chuẩn là 5 gậy. Thuật ngữ hole in one, trường hợp hy hữu gôn thủ chỉ cần một gậy đã có thể đánh banh thẳng vào lỗ gôn. Một số giải thích, trong cuộc chơi, tay trong của Triệu Duẫn thường hoàn thành lỗ gôn của mình đúng với số gậy tiêu chuẩn của mỗi lỗ gôn. VD, đối với hố pa 3 thì vung gậy đúng 3 lần là banh vào lỗ. Hố pa 4 và pa 5 cũng tương tự. Theo luật chơi của Triệu Duẫn, nếu người chơi bốc thăm trúng hố pa 3 thì số gậy tiêu chuẩn là 3 gậy. Khi người chơi đã đánh 3 gậy vẫn chưa đưa được banh vào lỗ thì đến gậy thứ 4 sẽ bị tính phạt thêm 10. Tiền, món hàng, tương tự gậy thứ 5, 6, 7 cứ thế cộng thêm 10. Tiền, reference, cách chương.